Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1983, người rốt cuộc là đồ chơi gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu liên tiểu lục chê trợn mắt nhìn đại. Hoàng Nha một mắt, lục ra, bị Trịnh Tổng mắng một trận, trở về thì trước lạnh, giọng không thoải mái. Đại Hoàng Nha chịu đựng tảng tử nhãn ngứa ngáy, thanh âm khàn khàn giải thích, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, thật tốt kiếm chút tiền, khó như vậy sao? Liên Tiểu Lục vừa thấy Đại Hoàng Nha bộ dáng kia, hơn nữa nhắc tới Trịnh Tổng, hắn trong lòng nhất thời hoành sanh ra vô số khối xây. Giang hồ là không có, sau này, hắn suy nghĩ một chút, buồn bã mất mát. Sâu đậm thở dài, Đại Hoàng Nha liền liền ho khan, giống như là trong cổ họng có vật gì như nhau, chỉ cũng không ngừng được. Thật là gặp quỷ, từ thấy được Trịnh Tổng, mình liền cả người không thoải mái. Đại Hoàng Nha một bên ho khan, trong lòng vừa nghĩ tới Trịnh Tổng, vậy thân dương khí, thật đặc biệt là quá vượng, nhìn liền cả người khó chịu. Cộng thêm lo lắng Trịnh Tổng lại phải làm mình, cho nên cùng cái đó sát tinh đi sau liền bắt đầu bị bệnh. Bệnh cũng không lớn, chỉ là ho khan rất lợi hại, cũng không có cảm mạo, phát sốt triệu chứng, Đại Hoàng Nha cũng không phải rất lo lắng. Nhưng khi lục ra mặt như thế ho khan, thật giống như có điểm không được tốt đi, giống như là mình né tránh lục ra. Đối với hắn mắng trong lòng mình có ý kiến tựa như hắn hít thở sâu, cố gắng vận khí, tranh thủ lại ho khan một chút liền xong chuyện. Ho khan, rốt cuộc tốt lắm, Đại Hoàng Nha miệng lệch một cái, vừa muốn theo thói quen cầm đàm ói trên đất, không cẩn thận thấy được Liên Tiểu Lục sắc mặt vô cùng làm khó xem. Khẩn trương hạ, vậy miệng đàm thiếu chút nữa không nuốt xuống. Vội vàng cầm một cái khăn giấy, Đại Hoàng Nha cõng qua thân thể cầm đàm phun ra ngoài. Liên Tiểu Lục nhìn chán ghét, thật đặc biệt, đám người này liền không một cái có thể lên được mặt bàn. Mỗi một người đều cái quỷ gì đồ chơi. Lúc này xong chưa, Liên Tiểu Lục quyết định chủ ý, cơm là khẳng định không ăn, đừng nói thấy được Đại Hoàng Nha ho khan, ói đàm. Vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh, cũng không sao tâm tư ăn cơm, sau này phải làm sao, Liên Tiểu Lục còn không biết, một bụng tức giận khí và lo lắng, nào có tâm tình ăn cơm, hắn trong đầu không ngừng qua loa suy nghĩ, nhưng mà thoáng qua cảm thấy trong phòng an tĩnh rất nhiều. Liên Tiểu Lục nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, tới cùng cơm mấy người ánh mắt trợn tròn, nhìn Đại Hoàng Nha. Mà Đại Hoàng Nha vậy hàng đưa lưng về mình, cũng không gặp ho khan, giống như là tượng đá như nhau ở đó trống. Chẳng lẽ là lạc máu? Lạc máu tốt, chết sớm sớm thác xanh, tránh làm liên lụy lão tử. Liên Tiểu Lục trong lòng hung tợn nghĩ đến, đây cũng chính là bây giờ. Nếu là sớm mấy năm, đã sớm, nhưng an tĩnh như vậy, thế nào? Liên Tiểu Lục không nhịn được hỏi. Sáu, sáu, ra, có côn trùng, bên cạnh một người dáng vẻ run rẩy nói đến, cũng đặc biệt là phụ nữ à, thấy cái côn trùng liền sợ đến như vậy. Liên Tiểu Lục khinh thường nói đến, đám người này suốt ngày liền đặc biệt biết lừa gạt, một người so với một người tổn, lá gan nhưng một cái so với một cái nhỏ, thấy cái côn trùng cũng theo phụ nữ tựa như... Liên Tiểu Lục đặc biệt không biết làm sao, nhưng mà mình mắng liền một câu sau đó, những người khác không những không có giải thích, còn mơ hồ thấy được có hai người theo bản năng cách xa Đại Hoàng Nha. Cách xa mình, CMN, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đại Hoàng Nha ho khan đi ra một cái trùng dài? Nghĩ đến cái đó hình ảnh, Liên Tiểu Lục trong lòng cũng run run một chút. Nhưng là hắn dũng khí rất hào, ngay sau đó hủy bỏ mình ý tưởng, không thể nào rồi, Liên Tiểu Lục nếu là ho khan đi ra trùng dài, vậy đặc biệt là trò lừa bịp, nếu là dám lừa gạt đến trên đầu mình, thật lấy là lim dim lão hổ là có thể tùy tiện khi dễ. Này, ngươi đặc biệt lộn lại để cho ta xem. Liên Tiểu Lục không nhịn được nói đến, tay phải mò tới rượu trên bàn chai bên. Một khi có thay đổi gì, sao mở chai rượu từ ngay đầu đập tới, cũng không tin đầu đầy là máu dưới tình huống. Đại hoàng nha hàng này còn dám theo mình giả thần giả quỷ. Nhưng mà sau mấy giây, đại hoàng nha vẫn là cái gì cũng không động, cả người giống như là bị hóa đá như nhau. Pho tượng vậy, MB có phải hay không cho ngươi mặt? Liên Tiểu Lục đứng lên, nhấc chân liền đạp tới. Hắn nóng này không tốt, thật không tốt. Đại hoàng nha bị một chân đạp liền người mang cái ghế cũng bay qua. Lộn mèo, hắn vẫn là miễn cưỡng nắm tay ổn định lại, không để cho khăn giấy bị hất ra. Liên Tiểu Lục gặp đại hoàng nha giữ một cái tư thế cổ quái nằm trên đất, cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này cũng là thế nào? Lục gia, có côn trùng. Bên cạnh một người nhỏ giọng nhắc nhở, thân thể không ngừng lui về phía sau. Liên Tiểu Lục cẩn thận nhìn, chỉ gặp đại hoàng nha cầm trong tay trên khăn giấy có mấy cái điểm đen nhỏ. Cái gì cho má côn trùng? Liên Tiểu Lục mới vừa nghĩ tới đây, một cái điểm đen nhỏ đột nhiên biến mất. Hắn ngay lập tức đi tìm, chỉ gặp một cái nho nhỏ côn trùng vây quanh đại hoàng nha tay bay tới bay lui. Ta đi, đại hoàng nha hàng này chẳng lẽ là trong bụng cũng tồi tệ. Vừa nghĩ tới mình và một cái quỷ gì, ruột mặc bụng nát vụng người ăn một bữa cơm. Liên Tiểu Lục sau trên cổ hàn mao đều dựng lên. Hắn ngay tức thì nghĩ tới mình thấy qua dị hình. Máu tanh bạo lực xuất hiện ở trước mắt xuất hiện. Ở rạp chiếu phim xem là một chuyện, thật nếu là phát xảy ra ở trước mắt, nhưng lại là một chuyện khác. Lục gia, đại hoàng nha thấy được côn trùng vây ở bên cạnh mình, vậy mắt choáng váng, hắn vẻ mặt đưa đám, nhìn Liên Tiểu Lục, người đặc biệt cách ta xa một chút. Liên Tiểu Lục không có giang hồ đại ca phóng khoáng, bị kinh sợ thỏ như nhau nhảy một cái bao xa. Ta, đại hoàng nha run lẩy bẩy nói chuyện cũng không lanh lẹ. Đừng nói là ngày thường nhát gan như chuột hắn, coi như là Liên Tiểu Lục loại người này thì thế nào? Người rốt cuộc là đồ chơi gì? Liên Tiểu Lục thuận tay nắm lên một cái ghế. Mặc dù hốt hoảng, nhưng nhiều năm như vậy bản năng còn không có quên. Hắn căm tức nhìn đại hoàng nha. Mặc dù loại này, giận, là giả vờ, là mình cho mình thêm can đảm. Ta là, đại hoàng nha vừa nói. Hắn lỗ mũi một hồi ngứa ngáy, vừa định xoa xoa, nhưng mà tay còn không có sờ lên, trước mắt lại bay lên một cái nhỏ hắc côn trùng. Nhìn là như vậy rõ ràng, tựa như liệt khẩu khí cũng có thể nhìn rõ ràng. Ngoạc kép, Liên Tiểu Lục và người trong phòng đều bị dọa sợ. Ho khan đi ra côn trùng, có thể là ăn đồ bẩn, nhưng trong lỗ mũi trực tiếp có côn trùng bay ra ngoài. Hình ảnh này thật đẹp, thật là không dám xem. Hai cái lá gan nhỏ người má ơi một tiếng, liền lăn một vòng, dùng cả tay chân bắt đầu đi ra chạy. Lục gia, ta đây là thế nào? Đại hoàng nha có chút hoảng hốt. Hắn nhìn Liên Tiểu Lục, trên mặt theo thói quen lộ ra lấy lòng thêm hèn mọn nụ cười. Mà ở Liên Tiểu Lục xem ra, hắn nụ cười trên mặt là như vậy dữ tợn, đáng sợ, giống như là một con dị hình, sau đó muốn ăn mình vậy. Người cách ta xa một chút. Liên Tiểu Lục gầm thét, lấy tráng thanh thế, nhưng hắn tay đã bắt đầu run rẩy, rõ ràng sức không trước như vậy vượng. Lục gia, ta thật không có sao. Không có sao, đại hoàng nha vẻ mặt đưa đám, từ dưới đất bò dậy. Ta đây là thế nào? Đại hoàng nha mờ mịt tìm kiếm chung quanh bay múa côn trùng, cả người run rẩy. Liên Tiểu Lục giống như là trải qua một cái sợ hãi phiến như nhau, cũng không đoái hoài được cái gì giang hồ đại ca chấn định cùng khí độ, xoay người rời đi.